Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, Kiêu ca chiến sĩ. Bàn đánh bài thượng cược chó. Ngày kế tiếp, Khai Nguyên Đường mỗ không bảng hiệu cửa hàng bán lẻ trong phòng. Ly Tử ăn mặc áo khoác bằng da, ngồi tại một chương bar cát chiếu bạc bên cạnh, tay phải vuốt vuốt một chút giải rác thẻ đánh bạc, sắc mặt khó coi. Có ít người 800 năm không cá cược một cái, thậm chí liền bar cát quy tắc đều làm không rõ ràng, nhưng ngồi xuống liền có thể thắng tiền. Nhưng có ít người mỗi ngày cược, mỗi ngày nghiên cứu bài đường, nhưng cuối cùng lại là 10 lần đánh cược 9 lần thua. Mà Ly Tử hiển nhiên chính là cái sau. Hắn hàng năm đi theo kiêu ca bọn người lâu dài bên ngoài bôn ba, làm lấy nguy hiểm nhất làm việc, cầm dùng mệnh đổi lấy tiền. Cuối cùng lại một điểm đều không có để giành được, trừ gửi cho nhà một phần nhỏ, còn lại cơ bản toàn cống hiến cho các loại cá độ công ty. Chỉ cần là người, liền không có hoàn mỹ. Hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có chút mình bệnh vặt, nhất là tượng Ly Tử loại này có hôm nay không có ngày mai dân liều mạng. Bọn hắn tinh thần áp lực thật lớn, khả năng hôm nay làm cái sống, buổi tối hôm nay liền chết. Vì lẽ đó bọn hắn càng cần hơn một cái cửa ra. Một cái có thể giảm sức ép yêu thích. Chỉ bất quá, Ly Tử là tại loại này yêu thích trung trường kỳ thành nghiện. Đã đến khống chế không nổi mình tình trạng mà thôi. Hôm nay hắn lại thua. Mấy ngày trước đây kiêu ca cho hắn phân tiền, đã còn thừa không có mấy. Đặt cược, nam chia bài khoát tay hô hào. Ly Tử ước lượng một cái trong tay thẻ đánh bạc. Hít khói, mắt đỏ liền muốn toa cáp, tích lanh canh. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Ly Tử cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua màn hình về sau, lập tức đứng dậy liền chạy tới địa phương an tĩnh. Uy, Kiêu, người ở chỗ nào vậy? Kiêu ca trong điện thoại hỏi. Ta ở bên ngoài mua chút rượu cùng ăn a. Ly Tử mặc dù bình thường ỷ vào già đời, không có chuyện liền oán kêu ca vài câu. Có thể cái kia cũng giới hạn tại một chút chuyện nhỏ bên trên. Mà đại đa số thời điểm, hắn vẫn là rất nghe kêu ca lời nói. Vì lẽ đó hắn mới không chút do dự nói láo. Sợ bị mắng, người không có ở đánh cược lên đi. Kêu ca hiểu rõ Ly Tử liền theo nông dân hiểu rõ đại phân không sai biệt lắm. Không có a, ta còn nào có tiền thượng cục, đều chuyển cho trong nhà. Ly Tử cúi đầu trả lời một câu. Ta một hồi liền trở về. Kiêu ca trầm mặc nửa ngày nói ra. Chúng ta nghiên cứu một chút. Đi bên ngoài đợi mấy ngày. Giải sầu một chút. Ha ha. Người đây là sẽ xong đàn bà. Đũng quần buông lỏng đủ rồi. Đúng không? Bớt nói nhảm. Người nhanh đi về đi. Một hồi gặp mặt nói. Được. Ta đã biết. Cứ như vậy. Hai người hàn huyên vài câu về sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Ly Tử đứng tại cửa phòng vệ sinh, cúi đầu nhìn lướt qua trong tay thẻ đánh bạc, cuối cùng vẫn không dám tiếp tục cược xuống dưới. Chỉ cất bước đi tới phòng trước quầy bar, hướng về phía bên trong tráng hán nói ra. Anh em, mở cho ta cái mạng lưới tài khoản. Tráng hán ngẩng đầu nhìn lướt qua Ly Tử. Tồn bao nhiêu tiền? Tồn 3.000 đi. Người có khu 9 quyền tạm trú sao? Tráng hán hỏi. Ly Tử sững sờ lắc đầu. Không có. Không có quyền tạm trú tài khoản. Là không có ứng ra hạn mức. Thua không có. Người chỉ có thể lại mình tới tôn. Tráng hán nhẹ giọng giải thích một câu. Cái kia nhiều tiết kiệm tiền. Có ứng ra hạn mức sao? Có. Người tồn 3.000.000. Có 5.000 hạn mức. Vậy quá nhiều. Được rồi. Được rồi. Trước tồn 3.000 đi. Ly Tử trong túi đã không có gì tiền, chỉ có thể khoát tay nói ra. Người cho vạch sổ sách đi. Được. Tráng hán sau khi gật đầu, đưa tay liền bày ra máy tính. Đại khái qua 4-5 phút về sau, Ly Tử từ đối phương trong tay nhận lấy một chương tấm thẻ nhỏ. Phía trên có cái địa chỉ internet, còn có một tổ tài khoản cùng mật mã. Được rồi. Lúc này gọi điện thoại liền có thể đặt cược đi. Ly Tử hỏi. Đúng. Tráng hán gật đầu. Được. Cảm ơn ngang. Huynh đệ. Ha ha. Không có chuyện. Tráng hán nhe răng nhìn xem Ly Tử. Chúc đại ca cực vận hanh thông. Mỗi ngày thắng tiền ha. Cảm ơn. Ly Tử sẽ tấm thẻ nhét vào trong túi. Cười ha hả liền rời đi cửa hàng bán lẻ phòng. Tráng hán nhìn xem Ly Tử bóng lưng. Quay đầu liền hướng về phía người bên cạnh phân phó nói. Điều một cái màn hình giám sát. Liền vừa rồi người kia. Chấm ngoặc kép. Nội thành. Lưu Bảo Thần ngồi ở trên ghế salon. Chính đắc ý phụ đạo khuê nữ của mình công khóa. Ngươi hôm nay nhặt được tiền a? Thế nào vui vẻ như vậy a? Nàng dâu hiếu kỳ hỏi một câu. Ha ha. Lưu Bảo Thần cười một tiếng. Hơi có chút tự đắc ngẩng đầu nhìn về phía nàng dâu. Ta gặp một cái cơ hội. Nếu như nắm chắc, về sau lão tử liền lão lý đều có thể không cần điều. Người liền thổi a, nàng dâu bĩu môi mắng. Người mẹ nó quát một tiếng chút rượu. Toàn bộ Tùng Giang đều là ngươi. Ngươi nhìn ngươi thế nào không tin đâu. Ta tin cái dám a. Ngươi muốn thật như vậy thuận. Có thể bởi vì 1 vạn khối tiền liền bị xử phạt. Nàng dâu trợn trắng mắt khiển trách. Lão Lưu a, ngươi có đôi khi làm việc nhi chính là bố cục tiểu. Ngươi nhìn, ngươi mặc dù cùng Viên Khắc quan hệ rất gần. Thế nhưng không cần thiết tại cảnh ti không phải theo lý tư đám người kia phân cao thấp a. Người khéo đưa đẩy lấy điểm không biết a. Người ta là một thanh. Người cùng hắn người làm trái lại. Cái kia còn có thể có quả ngon để ăn sao? Lưu Bảo Thần nghe xong lời này. Lập tức mở miệng oán nói. Người nói lời này thật là không kiến thức. Văn phòng đấu tranh liền không tồn tại bình thường cùng cỏ đầu tướng. Lão nương môn nhìn vấn đề chính là đơn giản. Chấm ngoặc kép, người mẹ nó nói ai là lão nương môn đâu. Nàng dâu nhất bàn tay hô đi qua. Lưu Bảo Thần đầu lập tức nổi lên thanh thúy tiếng vang. Ngoặc kép, có lời nói. Người đừng động thủ ngang. Lưu Bảo Thần sợ sợ giống lên một tiếng. Tích lanh canh, chuông điện thoại di động vang lên. Lưu Bảo Thần thuận tay cầm lên điện thoại. Khoát tay ý bảo nàng dâu yên tĩnh. Lập tức đi đến trên ban công tiếp lên. Đại khái 2 phút sau. Lưu Bảo Thần đầy mặt hưng phấn theo trong sân thượng đi tới. Nhe răng nói ra. Ban đêm ta khả năng không trở lại. Hai mẹ con nhà ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lại thế nào? Nàng dâu hỏi. Lưu Bảo Thần nâng qua gò má của đối phương mãnh hôn một cái trở lại. Ta nói cơ hội kia tới. Chú ý an toàn ngang. Nàng dâu mở miệng nhắc nhở. Đêm nay qua đi. Ta lão Lưu liền triệt để say người. Lưu Bảo Thần nhe răng cười một tiếng. Đưa thay sờ sờ khuê nữ đầu. Ở nhà nghe mẹ lời nói. Ngày mai ta trở về dẫn ngươi đi thương trường mua cái kia cao hơn 1 mét búp bê. Tạ ơn ba ba. Ngoan. Lưu Bảo Thần thân khuê nữ một ngụm. Cầm lên áo khoác liền đi. Hắn rất yêu cái nhà này. Không quản ở bên ngoài bị bao nhiêu khí. Dính vào bao nhiêu sao sao phiền. Hắn về đến nhà đối mặt nữ nhi cùng lão bà. Mãi mãi cũng là một bộ vui vẻ hạnh phúc bộ dáng. Nửa giờ sau, Viên Khắc gọi tới Tiêu Cửu cùng lão Tam. Thấp giọng phân phó nói. Người hai ngươi an bài. Sau đó giao cho Lưu Bảo Thần. Chúng ta không cần đi sao? Lão Tam hỏi. Các người mặt quá quen, không cần tại hiện trường lộ diện, chỉ phụ trách tiếp ứng liền tốt. Viên Khắc suy nghĩ một cái đáp, còn lại sự tình, giao tất cả cho Lưu Bảo Thần xử lý. Tốt, ta đã biết, Tiêu Cửu gật đầu. Cùng lúc đó, hắc phố cảnh ti bên trong, Lưu Bảo Thần bước nhanh đi vào 4 đội khu làm việc. Tốc độ nói cực nhanh hướng về phía từng tổ dài phân phó nói. Thông chi 4 đội tất cả mọi người. Ngay lập tức đi dưới lầu tập hợp. Vụ án gì? Dùng thông chi Tần Vũ bọn hắn sao? Từng tổ dài hỏi. Bản án ta một hồi công bố. Lưu Bảo Thần bộ pháp vội vã đáp lại nói. Kêu lên Tần Vũ bọn hắn. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.